còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa, ngây thơ em dù anh ra bao nhạt hoa phượng về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Anh đem cánh phượng tô hồng má em để cho em đẹp như tiên, nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên, sợ phải lên trên trời, sợ phải lên. Phượng nở huy hoàng, nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau, dưng dưng phượng đỏ trên đầu. Tìm em anh biết tìm đâu bây giờ? Bây giờ tìm kiếm here.